Vưu vật nhị hỉ, chương 1033, em đã suy nghĩ kỹ chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Hào nói với vẻ mặt nghiêm túc, từng câu từng chữ đều xuất phát từ tận đáy lòng. Tần Chữ cúi đầu nhìn cô, im lặng hồi lâu, rồi hỏi. Em không sợ sao? Sầm Hào mỉm cười, nếu sợ, em đã không chọn anh. Tần Chữ nhìn Sầm Hào, khóe miệng nhếch lên. Sầm tiểu thư, em gan to thật đấy. Sầm Hào. Không phải em gan to. Tần Chữ nghe vậy, tò mò nhướng mày. Vậy là gì? Sầm Hảo nói, mà là tình yêu em dành cho anh quá lớn. Vì yêu anh đủ nhiều, nên em đủ mạnh mẽ, nên em không sợ hãi. Sầm Hảo nói xong, Tần Chữ im lặng rất lâu. Hơn một phút sau, anh trầm giọng nói. Sầm tiểu thư, cảm ơn tình yêu của em. Thật ra, cặp đôi sắp cưới Tần Chữ và Sầm Hảo sống khá trong sáng. Tuy đã xác định sẽ kết hôn, nhưng hai người vẫn ở hai phòng riêng biệt trong cùng một căn biệt thự. Không phải Sầm Hảo không muốn, mà là Tần Chữ chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Có lẽ vì chuyện hôm nay khiến Sầm Hảo bị sốc quá lớn, khiến cô muốn nắm bắt thứ gì đó để an tâm. Nên sau khi hai người đi siêu thị về, nhìn bóng dáng Tần Chữ đang bận rộn trong bếp, Sầm Hảo cầm điện thoại lên nhắn tin cho Khúc Tích. Tích Tích, tớ có thể hỏi cậu một chuyện được không? Khúc Tích đang chọn váy cưới, cô trả lời gần như ngay lập tức, chuyện gì vậy? Sầm Hảo mím môi, nhìn chằm chằm vào điện thoại, do dự một lúc, rồi hỏi, cậu và Bùi Nghiêu thường ai chủ động? Sầm Hảo vừa gửi tin nhắn, bên Khúc Tích đã hiện lên dòng chữ. Đang nhập, nhưng mãi vẫn chưa thấy gửi tin nhắn đến. Đến khi Sầm Hảo sốt ruột, Khúc Tích mới trả lời một dấu hỏi chấm. Gõ một tràng dài, cuối cùng lại chỉ gửi một dấu hỏi chấm. Sầm Hảo nắm chặt điện thoại, thôi, coi như tớ chưa hỏi. Đều là người trưởng thành, Khúc Tích hiểu rõ Sầm Hảo muốn hỏi gì. Đã là người yêu của nhau rồi, chắc chắn không phải là hỏi ai chủ động theo đuổi ai. Khúc Tích không phải không muốn trả lời thẳng, mà là không biết nên trả lời thế nào. Sau khi suy nghĩ kỹ, Khúc Tích trả lời một cách mập mờ, đầy ẩn ý, ai muốn thì người đó chủ động. Sầm Hảo, Khúc Tích, trong chuyện thân mật này, chúng ta phải học cách. Nữ nhi không kém gì nam nhi. Sầm Hảo trả lời, thế nào là nữ nhi không kém gì nam nhi? Khúc Tích, Hảo Hảo, chuyện này phải tự mình ngộ ra. Sầm Hảo vừa hiểu vừa không hiểu. Khi Tần Chữ bưng lẩu Âu Đần lên bàn, Sầm Hảo đang ngồi trên ghế sofa, ôm gối, tìm hiểu về nữ nhi không kém gì nam nhi. Phải nói rằng, diễn đàn là một thứ tốt, luôn có những chị em tốt, tận tình chia sẻ kinh nghiệm bằng chữ. Một cô gái mạnh dạn chia sẻ câu chuyện của mình và người yêu cũ. Cô ấy kể về việc người yêu cũ của mình cứng nhắc, đứng đắn như thế nào. Cuối cùng cũng không chịu nổi sự cám dỗ của một chiếc váy hai dây và một đôi tất lưới. Bài đăng vừa mới được đăng, còn nóng hổi, Sầm Hảo thành thật hỏi, chỉ một chiếc váy hai dây và một đôi tất lưới là được sao? Cô gái đăng bài trả lời ngay lập tức, không thì sao? Cô nghĩ đàn ông có thể kiềm chế được bao lâu? Sầm Hảo nhìn câu trả lời của đối phương, đột nhiên cảm thấy có lý. Cô suy nghĩ một chút, rồi nhắn tin riêng cho cô gái kia. Chị gái, còn cần thêm thứ gì khác để tạo không khí không? Đối phương trả lời, chuyện này thì tôi không rõ. Sầm Hảo, đối phương, cô không thấy tôi nói là người yêu cũ sao? Sầm Hảo, đơ, một giây, vì sao hai người chia tay vậy? Cô gái kia trả lời. Vì anh ta bị một chiếc váy hai dây và một đôi tất lưới khác hạ gục chứ sao? Sầm Hảo im lặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa giây sau, Sầm Hảo trả lời, xin lỗi, đã làm phiền. Đối phương cảm thán, phụ nữ đúng là đôi khi không nên quá dè dặt. Người ta nói phụ nữ hay nói một đằng là một nẻo, đàn ông chẳng phải cũng vậy sao? Về chuyện này, Sầm Hảo không biết cách an ủi người khác. Cô trả lời, cứ thoải mái đi. Sau này cô sẽ gặp được người tốt hơn. Đối phương, chị gái, chúng ta quen biết nhau cũng coi như là có duyên. Chị có thể chuyển khoản cho em 50 tệ để em mua trà sữa an ủi tâm hồn bị tổn thương không? Sầm Hảo, cuối cùng, Sầm Hảo cũng không làm. Nhà hảo tâm, chuyển khoản 50 tệ, vì đúng lúc đó Tần Chữ gọi cô đi ăn. Sầm Hảo đặt điện thoại xuống, đứng dậy, khi đi đến bàn ăn, ánh mắt cô dừng lại trên bàn tay bị thương của Tần Chữ. Không băng bó sao? Tần Chữ liếc nhìn, thản nhiên nói. Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Sầm Hảo không nói gì, xoay người đi đến tủ tivi, ngồi xổm xuống, lấy hộp thuốc ra, rồi quay lại chỗ Tần Chữ. Sầm Hào lấy đồ sát trùng và băng bó ra khỏi hộp thuốc, vừa băng bó vết thương cho Tần Chữ vừa nói. Vừa rồi em thực sự rất sợ, lúc về cũng hơi hoảng hốt. Tần Chữ, anh biết, Sầm Hào ngẩng đầu nhìn anh, nên mới quên mất vết thương của anh. Tần Chữ cười khẽ, ừ, Sầm Hào, sẽ không có lần sau nữa. Tần Chữ, ừ, băng bó vết thương cho Tần Chữ xong, Sầm Hào ngồi vào bàn ăn, ăn lẩu Odin. Ăn được vài miếng, Sầm Hào ngẩng đầu lên, đã quyết định ngày cưới chưa? Tần Chữ đang tháo đồng hồ, nghe vậy, anh dừng lại. Tùy em, Sầm Hào, ừ, một tiếng, cúi đầu ăn thêm vài miếng, giọng nói hơi lúng túng. Sổ hộ khẩu mẹ em gửi đến rồi, ngày mai anh có rảnh không? Chiếc đồng hồ Tần Chữ vừa tháo ra rơi, cạch, xuống bàn, Sầm Hào tay đỏ bừng, cố tỏ ra bình tĩnh, ngẩng đầu lên. Hửm, khuôn mặt Tần Chữ góc cạnh, ánh mắt dịu dàng. Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Cách chương.